Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 467, chương 467, Sora quyết ý. Giờ ma vương quốc, rát, Reizu ngay cả một tuổi cũng chưa tới a. Vậy thì như thế nào? Thân là cấu tứ mặc khắc nhà vương tộc, nàng từ ra đời một khắc kia, liền nhất định phải gánh lấy, chiến tranh, tên. Không, ta tuyệt không cho phép ngươi mang nàng đi tham gia chiến tranh. Ngươi là tên khốn kiếp. Vệ binh, đem vương phi mang về cung điện. Không có ta cho phép bất luận kẻ nào không được đến gần. Rào, rào, nước biển tùy ý cuồn cuộn thuyền bè thượng. 100% thi hành dắt mệnh lệnh các vệ binh đem muốn đoạt lại con gái Sora mang đi. Lên đường. Lần chiến đấu này nhất định phải khai hỏa ta Dơ Ma Vương quốc uy danh. Phải, ken két, theo giát mệnh lệnh, mười mấy chiếc liên tiếp ở quốc thổ lên thuyền chỉ bắt đầu chia cách. Bị các binh lính làm phạm nhân như thế đè Sora, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngủ say con gái, bị giát mang hướng chiến trường. Ba tháp, nước mắt không ngừng được chảy xuống, Sora chỉ cảm thấy trong lòng bi thương. Tinh xảo trên mặt mũi tràn đầy nhu nhược đau thương, nhưng lại không đổi được chung quanh các binh lính một tia đồng tình. Ngay cả nhân loại tình cảm cũng mất đi bọn họ, chỉ có thể tuyệt đối thi hành giát mệnh lệnh. Két, đồng, làm tẩm cung đại môn nặng nề tắt một khắc kia, Sora theo bản năng ôm chặt vào thân thể của mình. Coi như nơi này đèn đuốc sáng choang, ấm áp như xuân, cũng triệt tiêu không được trong lòng nàng phần kia thấu xương giá rét. Như vậy thời gian kết quả muốn kéo dài tới khi nào? Ngay cả thiện và ác quan niệm cũng không có Reizu, sẽ ở đi theo sát lúc chiến đấu biến thành hình dáng gì? Bọn họ đem tới sau khi sinh, sợ rằng ngay cả đối với sinh mạng cơ bản nhất đồng tình tâm cũng sẽ không có đi. Di động đôi tay sờ soạc rồi bụng mình Sora, sắc mặt chậm rãi từ bi thương chuyển thành kiên nghị, không thể tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải làm ra thay đổi. Lộc cộp, từ trên giường lớn đứng dậy Sora đi tới trước bàn trang điểm, nhìn một cái trong kính chính mình sau, mang theo khóc tỉ tê như vậy nụ cười nhẹ nhàng đem kính tròn đẩy ra. Làm kính tròn phía sau một lam trắng nhợt hai cái tiểu đen đen mu si sau khi xuất hiện. Sora nâng lên tinh tế cánh tay, chỉ là cánh tay lại dừng không ngừng run rẩy, đã không trở về được. Năm xưa thời gian cũ ở trong trí nhớ dâng lên điểm một cái rung động. Những thứ kia tốt đẹp tình cảm không biết ở khi nào chuyển hóa thành thống khổ gông xiềng. Cót két. Cắn bể môi đỏ mọng Sora mân im miệng ba, đem tràn ra máu tươi nuốt vào trong cổ họng, bấm số, làm, 897-57, dãy số thông qua đi chớp mắt. Trên bàn tiểu tử liền đổi lại một tấm nghiêm túc mặt, sau đó chủ động đưa ra tay nhỏ, tiểu thư Sora, đã lâu không gặp, lâu sơ thăm hỏi sức khỏe, xin Rex quốc vương tha lỗi nhiều hơn, ta lần này đánh tới. Là có chuyện muốn nhờ ngài, vì thế ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Xòe bàn tay ra Sora cùng tay nhỏ nhẹ nhàng đụng nhau. Trong mắt nhiều hơn 3 phần kỳ dị, 7 phần quyết tuyệt, theo đạo lý mà nói. Đen đen mu si là không có khả năng thấy được chính mình. Nhưng nàng lại có chồng ở cùng Rex ngay mặt nói chuyện với nhau, ảo giác cảm. Tiểu tử lập tức biến thành một bộ ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ. Mời nói, The Kingdom of Heaven, thì ra là như vậy. Chỗ này của ta vừa vặn cũng có chuyện muốn nhờ cậy tiểu thư Sora. Biết sự tình tiền nhân hậu quả. Sao, Rex bắt đầu thuật nói mình thỉnh cầu. Sora sở dĩ đánh tới, là vì trong bụng 4 đứa bé tương lai, mặc dù hơi có ngoài ý muốn. Làm Rex hay lại là đón nhận Sora cách nói, không nghi ngờ chút nào đây là sẽ trong tương lai ra đời Sanji tứ huynh đệ. Dựa theo trong sách ghi chép, nữ tính có bầu tứ bào thai xác suất là 700.000 nhân chung mới có một cái. nhưng đây đối với khoa học kỹ thuật phát đạt, liền khắc long kỹ thuật cũng nghiên cứu ra được Dơ Ma Vương quốc mà nói cũng không khó khăn. Chỉ là vì dựng dục này bốn cái gần sẽ trở thành siêu nhân loại, tồn tại hai từ. Sora yêu cầu như rút như vậy, trải qua một cái rất dài dựng dục kỳ, thời gian này sẽ kéo dài sắp tới thời gian 2 năm. Trong lúc còn phải kèm theo không ngừng thân thể điều chỉnh, đầy đủ dịch nuôi cấy cung ứng, dùng để bảo đảm không ra sinh con môn khỏe mạnh, cho nên Sora chỉ có thể tìm hắn cái này, có năng lực gồng gánh nổi dịch nuôi cấy cách xù belly tiêu hao. Cũng nguyện ý đưa ra trợ giúp tay nhân, nếu như không có hắn cái này, con bướm, Sora tất nhiên sẽ như trong trí nhớ như vậy lựa chọn kịch liệt nhất thủ đoạn tới đối kháng rát. Dùng mãnh liệt người máy dược vật, thay đổi Sanji đám người ra đời sẽ không có người loại tình cảm. Phải phục tùng rát mệnh lệnh tương lai, dù là luận này đối kháng kịch liệt, sẽ làm Sora thân thể tổn thương nguyên khí nặng nề. Thậm chí là mất mạng, nhưng nàng là một cái mẫu thân, một cái có thể vì hài tử bỏ ra hết thảy vĩ đại nữ tính. Khanh khách, chấm ngoặc kép, nghe xong Rex tố cầu Sora khẽ cười nói, mượn dùng, sinh mạng thiết kế đồ, mở mang ra Devil Fruit cùng không phải là sinh mạng vật thể dung. Hợp, Rex quốc vương, ngài suy nghĩ thật là không câu thúc đây, không được sao? Rex nhìn một cái bên cạnh bình chân như vải Colin, biểu tình có chút lúng túng. Chẳng nhẽ phải các loại 20 năm sau Dovergepunk nghiên cứu ra được sao? Trên lý thuyết là có thể, giống như ngài nói như vậy, Devil Root là vẫn còn sống. Một điểm này không có sai, sinh mạng thiết kế đồ cũng quả thật có thể giải thích thế gian này hết thảy sự vật. Cụ thể, ta yêu cầu xem qua ngài cho Noe, động lực đồ mới có thể đưa ra tiến một bước kết luận. Sora đáp, lại để cho Rex thoáng yên tâm. Như vậy, kia tiểu thư Sora, xin ngươi đem yêu cầu dụng cụ, bên sản xuất thức, dược vật lấy cặn kẽ phương thức ghi xuống. Thời điểm ta đến sẽ mang Noe động lực bản vẽ, tự mình đi một chuyến Dơ Ma Vương quốc. Cảm ơn, tiểu thư Sora quá khách khí. Chúng ta chỉ là được cái mình muốn thôi. Chấm ngoặc kép, trên thế giới này, cũng không có không thấy được bất kỳ thành quả nào liền chịu bỏ ra trên 10 tỷ belly người đầu tư. Thật, thật cảm ơn ngài. Sora chân thành cảm tình. Đen đen Musi cũng đúng sự thật biểu đạt cho Rex. Rơi lệ đầy mặt tiểu tử. Để cho một bên im lặng không lên tiếng Colin nhìn đến sắc mặt hơi rét. Rát là một đàn ông mà nói. Đơn giản là thất bại không thể thất bại nữa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xin lỗi, là ta thất lễ, ta chuẩn bị xong sau này sẽ lại liên lạc ngài, Ta đây liền chờ tin tốt lành rồi. Cắt đứt nói chuyện điện thoại Rex chuyển hướng Colin. Hắn khẽ gật đầu, chỉ là alpha hình dịch nuôi cấy, cho chúng ta mang đến chỗ ích lợi liền đủ nhiều rồi. Coi như không có nghiên cứu. Sora cũng hẳn lấy được chuyện đương nhiên hồi báo. Lão sư anh minh, Rex nhẹ nhàng đưa lên nịnh. Bờ, lắc đầu một cái, Colin cười mắng. Ngươi một cái hỗn tiểu tử. Lợi nhuận lớn nhất chính là ngươi. Hắc hắc, để cho chúng ta bỏ qua cái đề tài này đi. Lão sư, tiểu ngài tỉ nơi đó. Chấm ngoặc kép, biết, tiểu ngài coi như ta phụ tá biết bí mật không ít. Cũng quả thật cần phải có nhất định năng lực tự vệ. Mảnh giấy fruit, liền cho nàng đi. Cô Linh kia nghiêm trang trả lời. Để cho Rex sắc mặt cổ quái. Kia sinh mạng hột, chấm ngoặc kép, riêng ta bỏ ra. Ngươi sẽ không có việc gì mà rồi. Mau cút đi rèn luyện. Dạ, lão sư. Tấn nhanh rời đi, Rex không dám lộ ra bản thân nụ cười. Xem ra tiểu ngài cách thành vì chính mình sư nương lại gần một bước. Sinh mạng hột là chế tạo Vipra các một loại đắt tiền tài liệu. Chính là bởi vì có nó ở Vipra các mới có thể nước lửa bất xâm. Mà mảnh giấy fruit, mặc dù coi như với họa ảnh bên trong tiểu nam năng lực không sai biệt lắm. Có tính dẻo dai, sắc bén, cao cơ động, né tránh đặc tính, nhưng lại sợ nước, sợ lửa. Nhưng Devil Fruit đồ giám thượng cũng ghi chép, chỉ cần có đầy đủ sinh mạng hột gia nhập liền có thể tránh khỏi loại này nhược điểm. Khuyết điểm là hao phí belly tương đối rất nhiều. Còn nữa, 2 tuần lễ liền đến 1499 năm. Chấm ngoặc kép, đi tới thần xã chuyên dụng sân huấn luyện sau, Namirek bắt đầu tiếp tục chính mình tu hành. Bây giờ mọi chuyện tạm có một kết thúc, hắn lại có thể dốc lòng tu luyện không thiếu thời gian rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.